Tâm Quan Minh Thê, chương 220. Khóc chuyện audio.com. Bên trái Đàm Bính Khôn là một lão già trông thì khoảng 80 tuổi, tên là Tề Viễn Tài. Ông ta mặc một bộ đồ giải phóng quân màu xanh lá, đầu đội mũ lưỡi chai màu nâu, tóc hoa râm, nhưng đôi mắt lại vô cùng có hồn. Nhìn từ khí chất đó, dường như là một đạo sĩ đạo hành cao thâm. Còn bên cạnh Tề Viễn Tài là một thanh niên tầm 20 tuổi, tên là Tề Ninh, là cháu trai của Tề Viễn Tài. Tề Ninh mặc một cái quần đùi Adidas bán trên lề đường, để tóc đầu đinh ra bởi vì dính phong sương bụi trần mà có chút ngăm đen, cao tầm 1m7, trên cổ đeo một miếng ngọc bội tỳ hưu. Hai ông cháu này đi theo Đàm Bính Khôn, chuẩn bị đưa tôi rời đi. Lúc này, Tề Viễn Tài cùng Tề Ninh đều giới thay yêu bản thân với tôi. Tôi nở một nụ cười, gật đầu với họ, nhưng trong lòng lại có chút phòng bị. Bây giờ tuy nụ cười đang nở trên mặt họ, nhưng ánh mắt oán niệm trước đó lại làm tôi có chút ách tắc. Tề Ninh, lái xe của cậu đến đây, tiễn Đỗ Minh một đoạn, Đàm Bính Khôn dặn dò Tề Ninh. Tề Ninh gật đầu, sau đó thì đi đến bãi đỗ xe của đạo môn. Tề Ninh tuy là đệ tử của Quỷ Mộ Môn, nhưng giống với phần lớn người của đạo môn, cậu ta cũng có nghề nghiệp riêng. Còn công việc của Tề Ninh là chở hàng. Chỉ là hôm nay Âm Quan Môn đột nhiên xông đến, cậu ta mới vội vã đến đây. Trước đây, đều là do cha Tề Ninh lái xe, cậu ta chỉ phụ trách lơ xe. Thì có điều Tề Viễn Tài nói với tôi, bởi vì cha Tề Ninh hôm nay có việc bận cô đến được, vì vậy hai ông cháu mới tiễn tôi. Đàm Bính Khôn sau khi dặn dò hai ông cháu thì rời đi. Còn tôi cũng ngồi lên xe chở hàng của họ, men theo đường núi gập ghềnh rời khỏi Quỷ Mộ Môn. Đỗ Minh, cậu có thể cùng lúc nhận được sự coi trọng của Âm Quan Môn chủ và Quỷ Mộ Môn chủ. Thật là rất lợi hại. Tề Ninh lái xe, nói với tôi, cậu ta nhìn tôi, tỏng ơ mắt đầy ý cười. Tôi gật đầu, hổ thẹn quá, thực ra những thứ này cô phải là thứ mà tôi muốn. Dù gì vì tôi, em ép Quỷ Mộ Môn và Âm Quan Môn đã chết quá nhiều người. Lúc tôi nói những lời này, nụ cười trên mặt Tề Ninh cứng đờ lại, nhanh chóng lại thả lỏng ra. Tề Viễn Tài ngồi giữa hai chúng tôi. Lúc xe chạy, ông ta đều im lặng cô nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thì thành công phải hy sinh mà, nhân tính vốn dĩ rất ích kỷ, chỉ cần bản thân có thể mạnh hơn, chết thêm mấy người thì có la gì. Dù gì cậu là người được hai vị môn chủ ngắm chúng, cho dù đệ tử trong môn không phục, thì cũng làm được gì chứ, cậu nói phải không? Tề Inh nói. Tôi cô có trả lời. Tôi thu lại nụ cười trên mặt hỏi cậu ta. Chấm, Tề Ninh, vậy cậu có phục không? Tề Ninh dường như cô có ngờ rằng tôi sẽ hỏi như vậy. Khuôn mặt lập tức cứng ngắc, xe cũng mất thăng bằng, nghiêng về một bên, suýt thì lao xuống dốc núi. May mà Tề Ninh kịp thời phanh lại, lúc này mới bình thường lại. Tôi, có gì mà không phục chứ? Dù gì trong Quỷ Mộ Môn này, chỉ còn tôi với ông rồi. Tề Ninh cười nói. Lúc này, Tề Viễn Tài nãy giờ cô nói chuyện nhìn Tề Ninh, có chút giận dữ nói. Chuyên tâm lái xe. Dạ, nghe Tề Viễn Tài nói như vậy, Tề Ninh gật đầu, lập tức im miệng, cũng cô nói thêm gì nữa. Bắt đầu chuyên tâm lái xe. Hai ông cháu này, một ưng thì nhiệt tình, một người thì lạnh lùng, nhưng sự oán niệm trước đây của họ cứ làm lòng tôi thấp thỏm cô yên. Xe chạy được khoảng 4 tiếng, cuối cùng đã ra khỏi núi Âm Tiết, sau đó lại lái tầm 100 dặm, chạy qua một thị trấn nhỏ. Lúc này, tôi bảo dừng xe, định tự mình rời đi. Đỗ Minh, hay là để ông cháu tôi tiễn cậu đi, vừa hay chúng tôi phải đi đánh một chuyến hàng, tiện đường với cậu, cũng đỡ cho cậu một khoản phí xe cộ. Đúng cô, thấy tôi muốn xuống xe, Tề Ni vội vàng nói. Tôi cười lắc đầu nói. Hai người có thể tiễn tôi đến đây tôi đã rất cảm ơn rồi. Có điều mọi người có công việc riêng, không thể vì tôi mà làm lỡ chuyện làm ăn được. Nói xong, tôi cũng cô nói nhiều nữa. Lập tức mở cửa xe nhảy xuống. Cảm ơn, TTOI vẫy tay với Tề Ninh. Từ biệt, sau đó men theo đường cái đi. Định đi đến bến xe gần đó. Tề Ninh thấy cô giữ được tôi, thì cũng cô cưỡng cầu nữa. Sau đó thì quay đầu xe, biến mất ở ngã rẽ. Nhìn thấy xe đã rời đi, tôi cô khỏi thở dài một tiếng. Tuy Tề Ninh nói cười cười, nhưng trên đường, tôi cứ cảm thấy hai ông cháu nhà này cô hề có thiện ý với tôi. Cùng với tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay ở Quỷ Mộ Môn, làm tôi càng nghi ngờ. Tôi không chắc họ có oán hận tôi hay không, cũng không biết trong 49 người vì tôi mà chết. Có người thân của họ hay cô, vì an toàn, vẫn nên tách ra, vừa đi, tôi vừa quan sát thị trấn này trông rất cũ nát, hai bên đường đều là nhà đất ngói đỏ kiến trúc của thập niên 80-90, bên ngoài cô tô sơn, dưới chân tôi cũng không có con đường hoàn chỉnh. Thỉnh thoảng có một hai chiếc xe máy chạy qua, lập tức bụi tung trời. Hôm nay, thị trấn này hiện lên rất hiu quạnh, xung quanh rất nhiều cửa hàng đều đóng chặt cửa, không làm ăn nữa, đến nỗi cả con đường trống không, làm tôi thấy có chút kỳ lạ, mang theo sự nghi hoặc đó. Tôi men theo đường cái tiếp tục đi, lúc này thời gian đã là buổi chiều, mặt trời lặn đằng tây kéo lê cái bóng dài của tôi. Đi trên đường cũng cô nóng lắm, nhưng ở chỗ xa xa, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng chiêng mõ. Tôi theo phía có âm thanh đi đến, tò mò đi tiếp, cô bao lâu, thì đi đến một ngôi trường tiểu học mới xây. Chỉ thấy trên sân trường, đội múa rồng phượng đang không ngừng biểu diễn, cổng trường treo đầy pháo hoa, nổ đoàng đoàng, cùng với tiếng chiêng mõ chói tai. Dân ở đây lúc này đều tập trung trên sân trường. Khuôn mặt háo hức, ngôi trường 3 tầng này, tên là trường tiểu học Hy Vọng Kim Quý. Trên dãy phòng học, lúc này treo một tấm băng rôn, nhiệt liệt chúc mừng trường tiểu học Hy Vọng của thị trấn Phan Gia. Cảm ơn ngài Tưởng Kim Quý đã xây nên ngôi trường, cống hiến cho toàn nhân dân thị trấn Phan Gia. Toàn thể nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh ông Tưởng Kim Quý đến cắt băng khánh thành. Ai, Tưởng Kim Quý này đúng là một người tốt. Cậu xem ngôi trường này đẹp chưa? Sau này con chúng ta cũng không cần đi đến trường cách 20-30 km nữa. Kim Quý bây giờ có tiền rồi. Nhưng cô bỏ rơi ngôi làng này, đừng nói nữa. Nghe nói gì chưa? Ông ấy còn định miễn phí xây đường cái cho thị trấn đó. Giải nhựa, xác quanh trường, rất nhiều người dân bàn tán nghị luận. Còn tôi cũng lập tức hiểu ra. Hóa ra là có người tài trợ cho ngôi trường này. Lúc này, thời gian đã là 5 giờ chiều. Đã đến job ăn cơm. Trên sân trường, những hàng mâm đồ ăn dọn ra. Những đĩa thức ăn lúc này đã bưng lên. Còn những người dân kia cũng cô bàn tán nữa. Lần lượt háo hức ngồi vào bàn. Đợi khai TGC, một ngôi trường xây nên. Cả thị trấn đều đến chúc mừng. Đây cũng là đương nhiên. Cũng cô ai chú ý đến tôi, hóng hớt một lúc, thì định rời đi, nhưng lúc này, có một chiếc xe men theo con đường đất đỏ gập ghềnh đi đến. Dừng lại trước cổng trường, một người đàn ông trung niên mặc vest khí chất ngời ngợi đi xuống. Đi cùng ông ta, còn có một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu đen, lão đạo sĩ này đi xuống xe thì nhìn thấy tôi, ánh mắt có chút kinh ngạc. Sau đó nói thầm với người đàn ông trung niên kia điều gì đó. Đi về phía tôi, cách trường,